Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm đầu tiên sợ hãi sinh vật xuất hiện thời điểm, Cố Cửu cũng không có vội vã ra tay, mà là làm hai chỉ thần quái sinh vật thượng. Nhân ngư oa oa nhìn đến xuất hiện chính là cấp thấp sợ hãi sinh vật. Không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì cấp thấp sợ hãi sinh vật ngoại hình thật sự khó coi. Chúng nó không phải một đống bùn lầy cầu, tựa như một đống mấp máy trường trùng. Tóm lại rất ít có đẹp hình dạng. So sánh với dưới, tam đầu điểu đều so chúng nó đẹp một ít. Bắt bẻ lại cao ngạo nhân ngư oa oa như thế nào chịu được. Lisa oa oa lại là không chọn. Nó ở thần quái oa oa chung xem như tính tình tốt nhất. Chủ nhân nói cái gì nó liền làm cái đó. Tựa như dưỡng cái chi kỷ tiểu áo bông. Thật sự bớt lo, hay chỉ thần quái sinh vật thể tích tiểu, không dễ dàng khiến cho sợ hãi sinh vật chú ý, thích hợp đánh lén. Bất quá chúng nó lực sát thương cũng không nhược, hấp thu sợ hãi sinh vật sợ hãi lực lượng phi thường nhanh chóng. Cố Cửu ngồi ở trên nóc xe, một bên xem hai chỉ nhân ngư oa oa hấp thu sợ hãi giá trị. Một bên chú ý, sợ hãi chi chủ. Hệ thống mặt bàn. Hệ thống mặt bàn thượng sợ hãi giá trị đang ở bay nhanh mà biến hóa. Thẳng đến hai chỉ thần quái oa oa tiêu diệt này một đợt sợ hãi sinh vật. Sợ hãi chi chủ, mặt bàn trị số cố định xuống dưới. Sợ hãi chi chủ, Cố Cửu, cấp bậc, sợ hãi học đồ, sợ hãi chi lực, 6000, sợ hãi giá trị, 21300. Trước mặt xếp hạng, 68765. Thuyết minh, nỗ lực trở thành một người vĩ đại sợ hãi chi chủ. Vì toàn thế giới bá sái sợ hãi đi. Bởi vì hai chỉ thần quái oa oa là nàng đạo cụ. Thuộc về, đồng đội, cho nên, sợ hãi chi chủ. Hệ thống mặt bản sẽ đem chúng nó hấp thu sợ hãi giá trị phân chia cho nàng. Đẩy mạnh nàng xếp hạng. Như thế không tồi, minh bạch điểm này sau. Cố Cửu không khách khí mà tiếp tục nô dịch hai chỉ thần quái oa oa. Làm chúng nó giúp nàng đánh quái thăng cấp. Trạng vạng, Cố Cửu lái xe hồi nội thành. U Minh thuyền biến ảo vùng núi xe không phải chính quy chiếc xe. Dễ dàng bị người xuyên qua. Cho nên vào thành sau liền dừng lại. Cố Cửu đi trước Vân Sơn đại đội tìm hề đội trưởng. Chờ nàng từ hề đội trưởng văn phòng ra tới. Liền thấy ở bên ngoài bồi hồi Diêu Vân gia. Ngươi ngày mai bắt đầu muốn ra khỏi thành, không trở lại. Diêu Vân gia vẻ mặt sét đánh giữa trời quang. Cố Cửu nói, ngươi thật sự tưởng trở thành thợ săn chiến sĩ, có thể tới Vân Sơn võ trang đại đội tìm người cho ngươi đặc huấn, không phải sao? Hai ngày này xem hắn đuổi kịp cùng hạ, nơi nào không minh bạch Diêu Vân gia ở đặc thù bộ môn có chỗ dựa. Này chỗ dựa cũng không phải Vân Sơn võ trang đại đội, mà là ở tỉnh cấp bộ đội vũ trang một cái thân thúc thúc. Chỉ cần hắn khai cái khẩu, Vân Sơn võ trang đại đội tự nhiên sẽ tìm người cho hắn đặc huấn. Hiện tại đúng là thiếu thợ săn chiến sĩ thời điểm, hắn nguyện ý trở thành thợ săn chiến sĩ. Vân Sơn võ trang đại đội chỉ biết hoan nghênh. Diêu Vân gia có chút ngượng ngùng mà nói, ta không phải cố ý giấu ngươi. Cố Cửu cũng không để ý này đó. Vẫy vẫy tay. Bất quá, ta còn là cảm thấy đi theo ngươi học tập tốt nhất. Diêu Vân gia cũng không biết hình dung như thế nào. Hắn đối Cố Cửu có một loại mù quáng tín nhiệm. Tổng cảm thấy không có gì nàng làm không được. Chỉ nghĩ đi theo nàng. Ở bên người nàng học tập, nếu nàng nguyện ý giáo chính mình liền càng tốt. Xem ở lần đầu tiên gặp mặt hắn liền hảo tâm nhắc nhở chính mình chạy trốn phân thượng. Cố Cửu khó được nói một câu. Kỳ thật ngươi không thành vì thợ săn chiến sĩ cũng không có gì. Thế giới thực mau sẽ khôi phục hòa bình. Diêu Vân gia ngẩn người. Cho rằng nàng đang an ủi chính mình. Cũng không phải như vậy tự tin. Thật sự sẽ khôi phục hòa bình sao? Các nhà khoa học đến nay không có biết rõ ràng những cái đó không gian cái khe là như thế nào xuất hiện. Không gian cái khe bên kia lại là địa phương nào? Vì sao sẽ có nhiều như vậy sợ hãi sinh vật? Chúng nó lại là như thế nào xuất hiện? này đó sợ hãi sinh vật sẽ cho nhân loại mang đến vô tận cùng sợ hãi. Tựa như ma huyễn trong tiểu thuyết sinh vật, rất khó dùng khoa học tới giải thích. Diêu Vân ra đứng ở đêm mộ chung, nhìn theo Cố Cửu biến mất ở ban đêm đầu đường. Thật lâu không nói, Hề đội trưởng đi tới, hỏi, vừa rồi các ngươi nói gì đó? Diêu Vân ra hoàn hồn, chạy nhanh đem vừa rồi hắn cùng Cố Cửu đối thoại nói cho hắn. Thấp giọng hỏi, Hề đội trưởng, người cũng cảm thấy có thể khôi phục hòa bình sao? Hề đội trưởng không nói chuyện, hắn nhớ tới cùng Cố Cửu hiệp nghị, trên mặt lộ ra tối tăm không rõ chi sắc, trong miệng lại nói, nhất định sẽ, nhân loại muốn tin tưởng vững chắc tương lai nhất định sẽ thắng lợi. Diêu Vân ra vui vẻ mà cười rộ lên, nếu sở hữu sợ hãi sinh vật có thể biến mất, hắn tình nguyện không lo thợ săn chiến sĩ. Cố Cửu trước quải đi nào đó tiệm vàng, dùng mấy cây thỏi vàng thay đổi không ít tiền mặt. Sở dĩ muốn tiền mặt là bởi vì nàng hiện tại không có thẻ ngân hàng mấy thứ này. Dùng tiền mặt tương đối phương tiện, đem chúng nó ném vào tùy thân trong bọc là được. Tiếp theo nàng đi ngày hôm qua trụ khách sạn khai gian phòng. Ban đêm, Cố Cửu đang ở tắm rửa. Đột nhiên trong phòng nhiều một cổ dậy người tim đập nhanh hơi thở. Dục gợi lên nhân loại trong lòng sợ hãi cảm. Nàng bọc mộc y đi ra phòng tắm. Không ngoài dự đoán nhìn đến xuất hiện ở trong phòng nam nhân. A Cửu, nam nhân hai mắt sâu kín mà nhìn nàng. Trong mắt lập lòe nào đó lạnh băng quang mang. Cố Cửu hỏi, người ăn cơm chiều sao? Không ăn, Lục Tật phản ứng chậm nửa nhịp. Ta hiện tại đồ ăn là nhân loại sợ hãi lực lượng. Mặt khác ăn không vô. Nói tới đây, hắn có chút tự mình ghét bỏ. Lại có chút ủy khuất. Rõ ràng hắn cũng không tưởng biến thành như vậy. Lại bị chính mình trước kia vứt bỏ không cần lực lượng hố. Biến thành này phó quái vật bộ dáng. Cố Cửu nơi nào chịu nổi hắn này phó chán đời bộ dáng. Nàng ôm bạn trai hống nói. Không có việc gì. Chúng ta chạy nhanh làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau rời đi thế giới này ngươi là có thể khôi phục. Đúng không? Lục Tật miễn cưỡng gật đầu. Tiểu tâm mà xem nàng. Vậy ngươi không thể ghét bỏ ta. Không chê. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Trong miệng nói không chê. Chờ hai người lên giường ngủ khi phát hiện bạn gái cự tuyệt chính mình cầu hoan sau, Lục Tật cả người đều không tốt. Chậm gì gì mà xúc đến một bên, đem chính mình xúc thành một cái cầu. Cố Cửu, cái kia, người ngoại hệ gì đó có chút kích thích, cho nên ngươi hiểu. Lục Tật dầu dĩ thanh âm truyền đến, ta vốn dĩ liền không phải người. Ngươi không phải vẫn luôn biết đến sao? Ngươi chính là ghét bỏ ta hiện tại là sợ hãi sinh vật. Chính là ngươi trước kia nhìn rất giống người. Đại tiểu thư cảm thấy nếu chính mình nói như vậy, liền chứng thực chính mình ghét bỏ hắn. Chỉ sợ hắn lại muốn bắt đầu làm. Đại khái là hai ngày này gặp qua quá nhiều đủ loại cấp thấp cùng trung cấp sợ hãi sinh vật. Thật sự đột phá nhân loại tưởng tượng. Cho nên cho dù có tiến hóa thành nhân hình sợ hãi sinh vật, chỉ cần nghĩ đến bọn họ bản chất vẫn là sợ hãi sinh vật, liền không có gì cảm giác. Bất quá đây là chính mình bạn trai. Đại tiểu thư đem hắn kéo qua tới, trực tiếp áp đi lên. Hành đi, người ngoại hệ chơi chơi cũng không tồi. Rất kích thích. Hôm sau, Lục Tật tinh thần rạng rỡ mà rời giường. Khóe môi mỉm cười, đuôi mắt ửng hồng, tóc đen rối tung, sóng mắt lưu chuyển gian phong tình vạn trùng. Thấy thế nào đều giống hút đủ nhân loại tinh khí yêu diễm đồ đê tiện. Hắn đem một đống ăn, dùng sách ra tới. Người tại dã ngoại chính mình tiểu tâm chút. Đừng đói đến chính mình. Biết Cố Cửu muốn ra khỏi thành đánh quái thăng cấp. Thậm chí khả năng tại dã ngoại hỗn. Hắn liền bắt đầu lo lắng nàng ăn không ngon. Ngủ không tốt. Sớm liền cho nàng chuẩn bị ăn. Dùng. Làm nàng liền tính tại dã ngoại cũng có thể quá đến thoải mái. Đây là bạn trai tâm ý. Cố Cửu cười nhận lấy. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Lục Tật biết phải rời khỏi. Lưu luyến không rời mà ôm nàng. Nhìn theo nàng ra cửa. Cố Cửu lui rớt khách sạn phòng. Ngồi xe ra khỏi thành. Ở ngoài thành xuống xe sau, Nàng lấy ra biến thành vùng núi xe U Minh Thuyền, ngồi vào trên nóc xe, mang theo hai chỉ thần quái oa oa liền như vậy xuất phát. Nửa ngày sau, Cố Cửu đi vào nào đó vùng núi chân núi. Nơi này hoang vu thật lâu, phạm vi ngàn dặm nội không có nhân loại hoạt động tung tích. Chân núi kéo dài băng cảnh báo, có bộ đội vũ trang nhân viên tuần tra, nghiêm mật mà theo dõi vùng này. Cố Cửu vừa đến chân núi, đã bị người ngăn lại tới. Nàng lấy ra thợ săn chiến sĩ chứng, cũng đem Vân Sơn võ trang đại đội viết hóa đơn giấy thông hành đưa cho tuần tra nhân viên. Tuần tra nhân viên xác nhận không có lầm sau, nhắc nhở nàng, nơi này là bị liệt vào S cấp nguy hiểm hồng khu. Ở vào trong sơn cốc không gian cái khe lớn nhất có thể mở rộng đến cây số. Không gian dao động biên độ là một loạt nghe rợn cả người số liệu từ tuần tra nhân viên trong miệng nói ra. Mục đích đó là làm Cố Cửu tam tư nhi hành. Bọn họ đánh giá Cố Cửu, cảm thấy nàng chính là đi cấp sợ hãi sinh vật đưa đồ ăn. Phải biết rằng nơi này không gian cái khe không chỉ có cấp thấp cùng trung cấp sợ hãi sinh vật. Ngẫu nhiên còn có cao cấp sợ hãi sinh vật xuất hiện. Bọn họ nghiêm mật theo dõi nơi này, mục đích cũng là phòng cao cấp sợ hãi sinh vật xuất hiện. Một con cao cấp sợ hãi sinh vật lực sát thương có thể so với nguyên tử đạn, đủ để hủy diệt một tòa thành. Cố Cửu nói, ta biết, ta chính là vì việc này lại đây. Không gian cái khe xuất hiện là không cố định, nhưng cũng có chút đại hình không gian cái khe đã cố định. Bị liệt vào S cấp nguy hiểm hồng khu. Cả nước các nơi có bao nhiêu cái bị định nghĩa vì S cấp hồng khu chỉ có quân bộ rõ ràng. Người thường rất khó lộng tới mấy tin tức này. Cố Cửu có thể biết được, cũng là riêng tìm hề đội trưởng muốn. Hề đội trưởng cũng muốn biết nàng có thể làm được loại nào trình độ. Cùng thượng cấp câu thông qua đi đem các S cấp hồng khu bản đồ giao cho nàng. Đây cũng là Cố Cửu ngay từ đầu liền lựa chọn tìm hề đội trưởng hợp tác nguyên nhân. So với đơn đả độc đấu, nàng càng thích cùng địa phương chính phủ hợp tác, được đến càng nhiều phương tiện. Tuần tra đội thấy nàng cố chấp mà muốn đi vào nguy hiểm khu, lại có mặt trên viết hóa đơn giấy thông hành, cho dù hoài nghi, cũng chỉ có thể làm nàng đi vào. Này tiểu cô nương nhìn tuổi còn trẻ, như thế nào luẩn quẩn trong lòng đi tìm chết đâu. Cũng không nhất định, nàng thợ săn chiến sĩ chứng là trung cấp, chứng minh có nhất định thực lực. Hơn nữa, phía trên cũng sẽ không như vậy hồ đồ đi. Tùy tiện làm cái tiểu cô nương lại đây chịu chết. Đóng tại bên này tuần tra đội nghĩ trăm lần cũng không ra. Càng lo lắng Cố Cửu đi vào liền ra không được. Nhìn rất xinh đẹp tiểu cô nương, vẫn là trung cấp thợ săn chiến sĩ. Nếu là chết ở chỗ này, nhiều làm nhân tâm đau, có thể trở thành một người thợ săn chiến sĩ không dễ dàng. Thợ săn chiến sĩ các quốc gia đều là khan hiếm, mỗi một cái đều rất quan trọng. Cố Cửu không biết những cái đó tuần tra đội thành viên thương tiếc. Nàng ngồi ở trong xe, một đường sóc nảy hướng mục đích địa mà đi. Mặc kệ như thế nào khó đi đường núi, đều không làm khó được U Minh Thuyền. Bởi vì U Minh Thuyền có thể huyễn hóa ra đủ loại công cụ. Người tưởng tượng có bao nhiêu phong phú, U Minh Thuyền liền có bao nhiêu có thể tạo. Rốt cuộc đến mục đích địa, rất xa, Cố Cửu liền nhận thấy được kia cổ tựa muốn gợi lên đáy lòng sợ hãi lực lượng nghiền áp mà đến. Làm người không dám tới gần, sợ khống chế không được trong cơ thể sợ hãi cảm. Cuối cùng ngược lại trở thành sợ hãi sinh vật đồ ăn. Nàng đem U Minh Thuyền thu hồi tới, dẫn theo kiếm đứng ở trên vách núi. Gió núi hô hô thổi, hai chỉ thần quái sinh vật bám vào nàng bả vai, nhìn về phía dưới vực sâu không ngừng từ không gian cái khe toát ra tới sợ hãi sinh vật. Trong mắt lộ ra tham lam chi sắc, Cố Cửu cầm trong tay kiếm, chiều chúng nó nói, được rồi, chúng ta đi đại sát tứ phương đi, hôm nay cho các ngươi ăn cái no. Dứt lời, nàng thả người bay vọt đi xuống, đạp gió núi mây mù. Đi vào huyền nhai dưới, quảng cáo, cách chương.